Nam thê sung hỉ của lão nam nhân nhà giàu. Chương 16, góc truyện audio.com. Edit by Nhiên Nhiên, beta by Chris. Một khoảng thời gian sau, thời gian trị liệu của Phó Duy Trạch từ 1 giờ tăng lên 3 giờ. Nội dung trị liệu lúc đầu từ có người giúp đỡ duỗi thân đổi thành dùng máy móc kéo duỗi. Quá trình cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là phi thường vất vả, nhưng hiệu quả thật sự rõ rệt. Hắn đã có thể vịn đồ vật để đứng lên, trong khi Phó Duy Trạch trị liệu, Dung Hiểu sẽ ngồi ở bên cạnh nghiên cứu kịch bản hoặc nghe một ít các biểu diễn tương tự khóa học của cậu. Từ lúc xác định nhận vai sư tôn trong Thượng Tiên, Nhan Thanh vì cậu đã sắp xếp một khóa học diễn xuất. Chẳng qua theo tình hình trước mắt cậu có thể chọn hình thức học online. 2 ngày học một lần, mỗi lần học 2 giờ. Lão sư sẽ dựa vào tình hình học tập của cậu để lưu lại một ít công việc. Kiến thức của cậu cũng là do lão sư dạy trực tiếp. Lão sư đã từng dạy cho nhiều học sinh chuyên nghiệp, Dung Hiểu đối với diễn xuất cũng không quá xa lạ. Chẳng qua để đi trên con đường diễn viên, kỹ thuật diễn là điều tất yếu phải tập luyện, nghĩa là giáo viên, MK để nguyên vì có nhiều chỗ để từ giáo viên không hay. Hôm nay tới đây thôi, Phó tiên sinh vất vả rồi, có cần tôi đẩy ngài ra ngoài không? Tuy rằng biết đáp án, nhưng mỗi lần trị liệu xong, Tô An đều không từ bỏ ý định phải hỏi một lần. Trong khoảng thời gian này, vô luận y tìm lý do gì, Phó Duy Trạch giống như một viên đạn sẽ không bắn vào bức tường. Hèm biết dịch sao cho thuật luôn, không chê vào đâu được, càng đừng nói đến Dung Hiểu cơ hồ là không lúc nào không có mặt. Y không hiểu, rõ ràng Dung Hiểu mỗi lần đến đều không thể giúp gì nhưng Phó Duy Trạch đều kiên trì giữ cậu ở lại. Thậm chí mỗi lần nghỉ ngơi, chỉ Dung Hiểu đưa nước hắn mới uống. Hoàn toàn giống như người trong nhà, đối mặt với một Phó Duy Trạch như vậy, Tô An cảm thấy bản thân hoàn toàn không có thực lực. Không cần đâu bác sĩ Tô, mọi người có thể đi trước, hôm nay vất vả rồi. Quả nhiên Phó Duy Trạch nhìn bài đều một điệu cự tuyệt. Tô An cảm thấy y giống như vật làm cảnh, lúc xoay người, mắt lạnh nhìn Dung Hiểu, y liền nhanh chóng không còn kiên nhẫn. Dung Hiểu không chú ý đến ánh mắt của Tô An, vừa cười vừa vẫy tay, sau đó đi về phía Phó Duy Trạch, đưa khăn lông cho hắn. Về phòng đúng không, Phó tiên sinh? Phó Duy Trạch nhận khăn lau mặt, gật đầu, ừ. Phó Duy Trạch thấy kịch bản trong tay cậu, cầm đến để trên đùi mở ra xem. Kịch bản không có chỗ nào trống, tràn ngập ghi chú cốt truyện, chữ của Dung Hiểu rất đẹp. Trong sự nhẹ nhàng lộ ra một chút bừa bãi, như một chú mèo con, bên ngoài nhu nhược nhưng bên trong lại hoang dã. Nghĩ đến cách so sánh này, Phó Duy Trạch không nhịn được cười nhẹ. Không phải nói, chỉ là vai phụ bình thường, sao lại phân tích vai chính, là lão sư yêu cầu sao? Thấy hắn hiểu lầm, Dung Hiểu lắc đầu giải thích, không phải, là tôi tự mình nghiên cứu. Tuy rằng là nhân vật nhỏ nhưng tôi nghe chị Nhan nói. Đạo diễn này vì làm cốt truyện thêm phần hợp lý, đầy đặn mà tăng thêm vai diễn. Tuy không nhiều nhưng lại giữ vai trò mấu chốt. Tôi sợ không diễn được như mong muốn của đạo diễn nên mới kết hợp với phân tích vai chính. Không nghĩ lại viết nhiều như vậy. Có chút ngoài ý muốn khi thấy cậu thiếu niên này lại nghiêm túc như vậy. Rồi lại cảm thấy thật bình thường vì từ lúc đầu Dung Hiểu đã nói qua cậu thực sự thích diễn kịch. Phó Duy Trạch gật đầu. Cậu làm đúng lắm, hôm qua diễn như thế nào? Mỗi lần diễn xong lão sư đều lưu lại một tài liệu. Phó Duy Trạch đều giúp cậu tập luyện, chỉ là chủ đề của khóa biểu diễn trước. Khi nhìn vào mặt Phó Duy Trạch, Dung Hiểu có chút diễn không được, không nghe được giọng của Dung Hiểu. Phó Duy Trạch quay đầu lại liền thấy tiểu hài tử nhếch môi. Gương mặt có hơi hơi đỏ lên, định hỏi cậu có khó chịu hay không. Dung Hiểu đưa điện thoại cho hắn. Anh đọc kỹ đi rồi chúng ta bắt đầu. Phó Duy Trạch cầm lấy điện thoại, không nghĩ nhiều lướt xem hình. Hỏi, chủ đề là gì? Tỏ tình, hà. Đột nhiên nghe hai chữ này Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn Dung Hiểu. Cho rằng hắn không nghe rõ. Dung Hiểu đỏ mặt lặp lại một lần, Phó Duy Trạch nghe xong rũ mắt cười, thấp giọng nói, thì ra là cái này, khó trách sao mặt lại hồng như vậy. Dung Hiểu khẽ liếc nhìn hắn một chút, nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc. Tuy rằng đối với gương mặt của Phó Duy Trạch diễn cảnh thông báo làm cậu có chút không tự nhiên, nhưng nếu nhập vai, hắn cũng sẽ trở thành nhân vật thôi. Chỉ thấy trong màn hình Dung Hiểu từ bên ngoài chạy vào. Trong mắt lộ ra nét thấp thỏm cùng hoảng loạn, bước chân tự nhiên chậm lại, ánh mắt chuyển thành kinh ngạc, dường như thấy được cảnh ngoài ý muốn. Sau đó ánh mắt sáng ngời dần ảm đạm lại, nhưng liền bị phần nộ thay thế. Hai tay buông thõng vô ý nắm chặt thành quyền, cắn môi dường như có chút không cam lòng. Giây tiếp theo, cậu bỗng nhiên đi tới, duỗi tay chống lên bức tường phía sau đầu của Phó Duy Trạch. Vốn dĩ đang chí thế hừng hực khi nhìn vào mắt Phó Duy Trạch liền yếu đi. Gương mặt trắng nõn, má ửng đỏ, Dung Hiểu đã không duy trì được nét mặt hung hãn, không cam tâm mà nhăn mày lại, trong mắt như chứa cả một hồ xuân thủy, gương mặt có chút ủy khuất nhưng lại không chịu thua, thật sự làm dấy lên ham muốn chinh phục của người khác. Anh rốt cuộc vì cái gì mà thích y, em có gì không sánh bằng y, không cần thích y, thích em được không? Phó Duy Trạch động đậy hầu kết, thiếu chút nữa đã buột miệng nói ra chữ được, đột nhiên bị Dung Hiểu đẩy ra, lấy lại di động, gọi một tiếng giúp đầu óc hắn quay trở lại, có chút ám ếch nói, diễn thật tốt. Vốn dĩ Dung Hiểu đang có chút thấp thỏm mong chờ nhận xét. Nghe được Phó Duy Trạch nói những lời này, ánh mắt sáng lên nói, thật vậy hả, khi nãy tôi thấy vẫn có chỗ tôi diễn không đạt, thật hả, bị Dung Hiểu nhìn như vậy, tự nhiên Phó Duy Trạch cảm thấy có chút khác. Nghĩ đến bộ dáng tỏ tình khi nãy của Dung Hiểu, cảm thấy tiểu hài tử này tỏ tình với bất cứ ai hẳn sẽ không bị từ chối. Giờ phút này, tự nhiên Phó Duy Trạch không muốn cảnh này diễn ra, hoặc nói là, trừ hắn ra cảnh này không được diễn ra với bất cứ ai khác. Dung Hiểu xem lại một lần, cảm thấy không tệ như mình nghĩ, mới có chút an tâm, ngẩng đầu cười với Phó Duy Trạch. Thật tốt, so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn. Không nghĩ đến cậu sẽ cười. Vừa được Dung Hiểu tỏ tình tinh thần Phó Duy Trạch đang không bình thường thấy cậu cười trái tim liền run rẩy. Phó Duy Trạch cảm thấy có chút lên. Khi bác Trình tiến vào, Phó Duy Trạch vừa điều chỉnh lại tâm trạng xong, nhìn về phía Dung Hiểu nói, Dung thiếu gia, tôi có thể nói chuyện riêng với Duy Trạch thiếu gia được không? Dạ, con đi ra ngoài trước. Dung Hiểu nói xong ngay đầu lại thấy Phó Duy Trạch gật đầu đồng ý mới đi ra ngoài. Chuyện gì vậy bác Trình? Vừa đóng cửa lại Phó Duy Trạch liền hỏi. Thiếu gia, hồi chiều lão gia vừa nhận được một cuộc điện thoại, liền vội vàng đi ra ngoài. Mới vừa rồi tôi định hỏi lão gia khi nào về phát hiện điện thoại đã tắt máy. Tôi điện qua công ty bên đó nói lão gia không có ở đó. Tôi hiện tại có chút lo lắng. Tài xế thì sao, điện thoại của tài xế cũng tắt máy. Đang nói chuyện, điện thoại di động để trên bàn liền vang lên. Phó Duy Trạch bắt máy. Bê kia liền nói thẳng. Tiên sinh đã xảy ra chuyện. Chúng tôi không thấy người đâu hết. Phó Duy Trạch gương mặt xa sầm xuống. Nói, điều tra nhật ký điện thoại của Phó Hằng Vũ. Tìm vị trí của hắn. Nghe Phó Duy Trạch nói vậy, sắc mặt của bác Trình liền trở nên trắng nhợt. Không thể nào, nhị thiếu gia có hỗn thế nào cũng không thể đối xử với lão gia. Đi chuẩn bị xe ngay. Một câu cắt ngang lời của bác Trình, thái độ lạnh lùng, nháy mắt liền làm bác Trình im lặng, gật đầu cung kính đi ra ngoài. Dung Hiểu thấy bác Trình hoảng hốt từ trong phòng bước ra. Theo bản năng đẩy cửa đi vào, liền nghe Phó Duy Trạch nói, thay quần áo, đi ra ngoài với tôi một chuyến. Chú ý thấy biểu tình của Phó Duy Trạch không còn ôn hòa như khi nãy. Trong lòng liền căng thẳng, không hỏi nhiều, nhanh chóng giúp Phó Duy Trạch thay quần áo, đẩy hắn ra ngoài, lên xe bác Trình đã an bài trước. Trên đường đi Dung Hiểu yên tĩnh ngồi một bên, nghe Phó Duy Trạch gọi điện cho Chu Hồng Diễm. Thím hai, chú hai có ở với thím không? Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tôi và hắn đã ly hôn. Sau này không có việc gì đừng gọi điện thoại, Cô nói với hắn, nếu hắn thật sự không sợ chết hãy làm những gì hắn muốn. Phó Duy Trạch nói xong liền cúp điện thoại, thật nhanh đã nhận được tin nhắn định vị, đưa điện thoại di động cho tài xế. Đi đến nơi này, nhanh lên, tác giả có lời muốn nói. Phó Duy Trạch, hảo thích ngươi, cầu cất chứa, cầu làm thu, cách chương.